Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 287, Dung Hòa Quyết Yển Sư Lệnh. Góc truyện audio.com. Đạo quán chiếm diện tích không ít, có lớn nhỏ viện lạc hơn 10 chỗ. Đại khái có thể chia làm trước sau hai viện. Hậu viện là tu tiên giả tụ hội chỗ. Nếu không có tình huống đặc biệt, phàm nhân cấm chỉ đặt chân. Cho dù là tiên thiên võ giả, cũng giống như vậy. May mà theo thời gian chuyển rời, tới đây người tu hành càng ngày càng nhiều, tùy tùng số lượng cũng theo đó gia tăng. Rất nhiều phàm nhân võ giả phía trước viện tụ tập, cũng là sẽ không tịch mịch, tham gia giao lưu hội tu tiên giả đến từ Đại Tấn các nơi. Tùy tùng sở học, cũng không giống nhau, mọi người tại tiền viện tụ hội, trao đổi riêng phần mình cần thiết, diễn luyện võ kỹ. Rất nhiều bí kỹ, kỳ công liên tiếp đăng tràng. Dù là Mạc Cầu tinh thông rất nhiều võ học, mấy ngày nay cũng là mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, lấy hắn thực lực hiện nay, dù cho nơi đây tiên thiên không ít, có thể vào mắt, nhưng cũng không nhiều. Liệt Hòa Tôn giả, chính là một cái trong số đó. Mạc huynh đệ, cẩn thận, giữa sân, một vị sợi tóc, sợi râu đều thành hỏa hồng sắc lão giả ngạo nghễ đứng thẳng. Song quyền hư nắm, ta cái này liệt hỏa trùy pháp tuy là hết thảy chỉ có cửu thức, lại chiêu chiêu bất phàm, lực sát thương kinh người. Liền xem như tu thành cương khí tiên thiên, hơi không cẩn thận, cũng là xương gãy gân toái hạ tràng. Này nhân chính là Liệt Hỏa Tôn giả, tuy là hắn cũng là đi theo một vị tu tiên giả đến đây, nhưng địa vị lại cùng người khác không giống. Không phải là tôi tớ, càng giống là bạn tốt. Có thể để cho một vị tu tiên giả hạ mình, cong người tương giao, người này thực lực tất nhiên là bất phàm. Đang muốn lĩnh giáo, Mạc Cầu dựng ở ba trượng ngoài, hai tay ôm quyền, hướng đối phương xa xa thi lễ. Ta môn này luyện thiết huyền thủ, lai lịch đã không thể tra, nhưng cũng xem như thượng thừa trưởng pháp công phu. Kiêm thả có thể thôi phát viêm dương hỏa lực, kình lực ngưng tụ, một khi nhập thể, có thể sẽ tổn hại cùng kinh mạch. Tôn giả cũng muốn cẩn thận. Ha ha, Liệt Hỏa Tôn giả ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, Mạc huynh đệ, nếu như ngươi thi triển cái khác pháp môn, ta sẽ còn cẩn thận chút. Viêm dương hỏa lực, coi như không đáng chú ý, tiếp chiêu. Trong tiếng cười lớn, hắn thân thể nhảy lên, quyền thân tương hợp, một cái khoác thân trùy tựu đánh tới. Nhân giữa không trung, một cỗ cực nóng hỏa khí đã là từ hắn trên người hiện lên, trong chớp mắt quét sạch tứ phương, vây xem chúng không một người kẻ yếu. Ngoại trừ một chút hậu thiên võ giả, cơ hồ cũng là tiên thiên cao thủ, nhưng ở cỗ này nhiệt khí xuất hiện trong nháy mắt, đều hơi biến sắc mặt, liên tục rút lui chưa hết. Đến hay lắm, Mạc Cầu hai mắt sáng lên, trên thân nổi lên huyền hắc quang trạch, một tay làm đao, hướng phía trước bổ tới. Thân hình hắn xoay tròn, kình thành xoắn ốc, tựa như một viên tích lưu lưu xoay tròn viên đan dược. Mà trưởng thế cũng theo đó chém ra, giống như từng tầng nở rộ cánh hoa, cuốn về phía đột kích quyền phong. Bành, quyền trưởng đụng nhau, hai người thân thể hơi ngừng lại, chiêu thức đồng thời mà biến. Liệt Hỏa Tôn giả đôi mắt hơi co lại, thân thể tựa như tôm bự cong lên, song quyền như chậm mà nhanh liên hoàn đánh ra. Cử trọng nhược khinh, cử khinh nhược trọng, bực này cảnh giới võ học ở trên người hắn đã là nhấc tay tức tới. Mạc Cầu lại là dưới chân thối lui, song trưởng nổi lên hồng mang, trưởng đao chém ra hơn một trượng đao mang quét sạch phía trước. Oanh, kình khí đụng nhau, ngột ngạt vang lên ầm ầm, liệt diễm bốn phía tiêu xả, vây xem chúng nhân không thể không tại đây lui về phía sau. Giao thủ hai người lại là mặt không đổi sắc, thân ở vài thước bên trong trằn trọc xê dịch, liên tục va chạm. Hảo ngạnh công, Liệt Hỏa Tôn giả một bên biến hóa bộ pháp nắm tay đánh, một bên trong miệng khen, có thể ngạnh kháng lão hủ liệt hỏa kình lực mà không tổn hại. Mạc huynh đệ ngạnh công, để cho người ta nhìn mà than thở, tôn giả cũng không kém. Mạc cầu biểu lộ không thay đổi, Mạc mỗ cũng coi như cùng không ít tiên thiên giao thủ qua. Chả chưa bao giờ từng gặp phải tôn giả bực này nóng bỏng chân khí. Tại hạ bội phục, cho dù hắn công tụ toàn thân, đem ngạnh công thôi phát đến cực hạn. Ở trước mặt đối phương, làn da cũng giống như bị thiêu đốt, giống như cùng hắn đối địch không phải một người, mà là nhất cái tản ra nhiệt độ cao lò lửa lớn. Phải biết, hiện nay Mạc cầu ngạnh công, thậm chí có thể hơi nhất ngăn tu tiên giả pháp khí. Người này chân khí, chẳng lẽ lại có thể so với pháp lực? Thật tình không biết, liệt hỏa tôn giả cũng là trong lòng kinh ngạc không thôi. Sở học của hắn công pháp kỳ lạ, kiêm thả gặp gỡ bất phàm, lúc này mới tu thành một thân cực hạn viêm dương chân khí. Thường ngày cùng nhân động thủ, chỉ cần không phải tu tiên giả, tự mọi việc đều thuận lợi. Hôm nay, vẫn là lần đầu gặp khó. Không chỉ như vậy, đối thủ ngạnh công kinh người, chiêu thức tinh diệu, trường pháp càng có thể mượn nhờ tự thân hỏa lực làm ra phản kích. Giống như lúc này, Mạc cầu hai tay run rẩy, từng tầng kinh lực tràn ngập ra, tựa như vô hình cối xay, nhanh chóng làm hao mòn lấy tự thân lực đạo. Luyện thiết huyền thủ, môn công pháp này rất là đến, mà lại cùng mình cần thiết tương thông. Nếu là có thể vào tay, hai người suy nghĩ chuyển động, trong chớp mắt đã là giao thủ hơn 10 chiêu. Bất phân thắng bại, hồ, cực hạn nhiệt độ cao, để cứng rắn mặt đất nứt ra. Quăn xoắn, cách đó không xa hoa cỏ cũng bỗng nhiên dấy lên liệt hỏa. Thậm chí, bắt đầu hướng phía chung quanh ốc xá lan tràn. Hai vị, một người cao giọng hô to. Nơi này là Phan đạo trưởng đạo quan. Hai vị thu liễm chút, nếu không sợ là sẽ phải không dễ nhìn. Biết, liệt hỏa tôn giả nghe vậy. Lúc này hổ gầm một tiếng. Trên thân kình khí chấn động mãnh liệt. Cả người liệt diễm quấn thân. Hướng về sau mãnh lui. Mạc cầu cũng một thu trường thế. Dựng ở nguyên địa, hai người nói điểm tựu điểm, nói lui tựu lui, hiển nhiên tại vừa mới giao thủ thời điểm, cũng không đem hết toàn lực, bất quá giao thủ đến nay, cũng coi như biết được lẫn nhau mấy phần chất lượng. Mạc cầu chưa từng thi triển bất động như sơn ấn, cực hạn tăng phúc, nhưng đối phương cũng chưa từng tay cầm binh khí. Liệt hỏa tôn giả binh khí là một thanh nặng đến ngàn cân truy. Đồng thời còn là kiện hạ phẩm pháp khí, uy lực kinh người. Ha ha, thống khoái, thống khoái. Mạc huynh đệ, bên trong ngồi, tôn giả mời, từ chối nhã nhặn chúng nhân. Hai người đơn độc tìm một chỗ gần cửa sổ gian phòng, lấy chút rượu ngồi đối diện nhau. Mạc huynh đệ tuổi còn trẻ, tự có như thế tạo nghệ, ngày khác tiến thêm một bước cũng là chuyện đương nhiên. Liệt hỏa tôn giả trên mặt cảm khái, bưng lên chung rượu ra hiểu. Lão hù, ở đây trước sớm cầu chúc Mạc huynh đệ bước vào con đường tu hành. Tôn giả quá khen, Mạc cầu nâng chén lắc đầu. Từ xưa đến nay, có thể dùng võ nhập đạo chi nhân, ít càng thêm ít, Mạc mỗ cũng không dám xuất này hào ngôn. Quá khiêm tốn, quá khiêm tốn. Liệt hỏa tôn giả cười to. Lập tức từ trên thân lấy ra một vật, nói, Mạc huynh đệ, cái này là ngươi bán ra. Quét mắt trên bàn chi vật, Mạc cầu gật đầu, không sai, đồ trên bàn, là phi thiên thần trảo. Vật này tại hắn mới vào tiên thiên thời điểm, còn có thể đưa đến tác dụng. Hiện nay có tiên vân chướng, đã vô dụng. May mà vào ngày trước từ người khác trong tay đổi được một môn tương đối đặc biệt liễm tức bí thuật. Cái này là đồ tốt a. Khẽ vuốt phi thiên thần trào. Liệt hỏa tôn giả ánh mắt thiểm động. Không biết, Mạc huynh đệ từ chỗ nào đạt được vật này. Nha, Mạc cầu chân mày trao lên. Thế nào, Tôn giả đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Phi thiên thần chảo quả thật không tệ. Nhưng tại đối phương mà nói, tựa hồ cũng không được chỗ ích lợi gì. Càng không đáng như thế tán dương. Đối ngày nay Nhật đột nhiên đối với mình hứng thú. Thậm chí chủ động mời. Tỷ thí võ nghệ. Chẳng lẽ lại cùng vật này có quan hệ? Ngô, Liệt Hòa tôn giả mặt lộ trầm ngâm. Dừng một chút, mới nói. Thực không dám giấu giếm. Lão Hù tu hành công pháp. Vô cùng có khả năng cùng rèn đúc vật này chi nhân có quan hệ. Cho nên, còn xin Mạc huynh đệ cáo chí. Tất có thâm tả. Đúng là như thế. Mạc Cầu mắt lộ ra kinh ngạc. Lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá sợ là để tôn giả thất vọng. Theo ta được biết, rèn đúc vật này gia tộc đã bị diệt môn. Cho dù có huyết mạch tồn tại, sợ cũng không có thể tái hiện luyện chế vật này kỹ nghệ. Liệt Hòa tôn giả sắc mặt nhất bạch. Làm sao lại như vậy? Xác thực như thế. Mạc Cầu gật đầu. Là hạ cũng không giấu giếm. Đem lúc trước Nhạc gia bị Lục phủ hạ lệnh diệt môn sự tình. Từng cái nói tới. Đương nhiên, hắn chỉ nói là nghe nói. Cũng không có đề cập chính mình. Nghĩ không ra, Liệt Hòa tôn giả há to miệng. Gượng cười, một mặt tiếc nuối lắc đầu. Đúng là cao hứng hụt một tràng. Làm sao? Mạc Cầu ánh mắt thiểm động. Nói, Nhạc gia đối tôn giả rất trọng yếu. Ngô, Liệt Hòa tôn giả chần chờ một chút. Nghĩ nghĩ, mới nói. Mạc huynh đệ biết được, ta là làm cái gì a? Đương nhiên. Mạc Cầu gật đầu, tôn giả lấy phàm nhân chi thân, có được luyện chế pháp khí chi năng, càng là rất nhiều tu tiên giả thượng khách. Chuyện này, thế nhưng là truyền khắp toàn bộ đạo quán. Tửu liền Lục Mộc Huy, nghe nói chuyện này cũng là kinh ngạc nửa ngày. Lắc đầu liên tục xưng hô không thể tưởng tượng nổi. Ha ha. Liệt Hòa tôn giả đầu tiên là tự đắc cười một tiếng. Lại than nhẹ một tiếng. Nói. Thực không dám giấu giếm. Ta cái này thân luyện khí bản sự. Nhưng thật ra là đến từ một chỗ tên là Yển Tông tiên gia môn phái. Yển Tông xuất Yển Sư. Sở trường về cơ quan tạo vật. Mà môn hạ đệ tử. Phần lớn được xưng là Yển Sư. Yển Sư. Mà Cầu mắt lộ ra suy tư. Nói, Nhạc gia sở trường về cơ quan, ám khí, cho nên cũng là yển sư truyền thừa. Cho là như thế, Liệt Hòa tôn giả gật đầu. Ta sở tu công pháp tên là Dung Hòa Quyết, liền đến tự tiên môn Yển Tông, mới có uy năng như thế. Gặp Mạc Cầu sắc mặt sinh biến, hắn lại nói, Mạc huynh đệ, này công người thường không thể tu hành. Lão Hù là cơ duyên xảo hợp mới nhập môn. Thì ra là như vậy. Mạc Cầu một mặt tiếc nuối. Liệt Hòa tôn giả cười cười. Tiếp tục mở khẩu. Năm đó Lão Hù tỉnh tỉnh mê mê tu thành Dung Hòa Quyết. Sau tới có chút danh tiếng. Trải qua nhiều mặt nghe ngóng mới biết Yển Tông sự tình. Ta nghe nói. Hắn khẽ vuốt sợi râu. Nói. Ví như tu thành Dung Hòa Quyết. Luyện thành yển sư lưu tại trong phàm nhân mấy thứ khí giới. Liền có thể đạt được một viên yển sư lệnh. Mà cái này phi thiên thần trào. Chính là kia mấy loại khí giới một trong. Yển sư lệnh. Mạc Cầu giật mình trong lòng. Cái này là vật gì? Một loại. Bằng vào vật này. Có thể bái nhập tiên môn yển tông lệnh bài. Liệt Hòa tôn giả tự diễu một chút. Nói. Kỳ thực Lão Hù đã cao tuổi. Không nói trước có thể hay không luyện chế ra kia mấy thứ đồ. Cho dù có yển sư lệnh. Sợ cũng sẽ không cầm bái nhập yển tông. Sẽ chỉ lưu cho hậu nhân hưởng dụng. Yển sư lệnh. Mạc Cầu trong lòng cuồng loạn. Năm đó hắn đi theo Nhạc gia gia chủ tiến đến tìm kiếm tiền nhân di vật. Đương thời tựu có một viên lệnh bài. Sau tới một đoàn người gặp được huyền y giáo tiên thiên cao thủ. Nhạc gia gia chủ bỏ mình. Vật này tự lạc trên tay hắn. Viên kia lệnh bài. Chính diện có khắc nhất cái yển tự. Có lẽ. Khả năng. Đại khái. Hẳn là, chính là kia yển sư lệnh, ngăn chặn trong lòng vội vàng trở về kiên trì xúc động. Mà cầu nhìn về phía một mặt tiếc nuối liệt hòa tôn giả. Tôn giả, hắn như có điều suy nghĩ. Chậm thanh mở miệng, Nhạc gia tuy là bị diệt môn, nhưng bọn hắn gia tộc luyện khí chi pháp, lại không có nghĩa là không có truyền thừa. Liệt hòa tôn giả đầu tiên là sững sờ. Lập tức mục hiện kỳ quang. Mạc huynh đệ, ngươi biết tại đâu? Mạc cầu gật đầu. Bất quá, ta cần một vật trao đổi. Liệt hòa tôn giả chân mày trao lên. Nhìn mạc cầu thật lâu. Mới chậm rãi gật đầu. Nói nghe một chút. Đợi mạc cầu tại đây trở về tiểu viện. Sắc trời đã không còn sớm. Trong tay hắn, nhiều một bản bí tịch. Dung hòa quyết. Một loại bắt nguồn từ tiên gia ngự hòa quyết công pháp. Có thể ngưng tụ thành chân hòa. Có thể dung luyện vạn vật. Thậm chí, có thể xóa đi pháp khí lên người khác khí tức. Mà cầu lấy nhạc gia thiên cơ bí lục cùng luyện thiết huyền thủ. Từ liệt hòa tôn giả trong tay đổi được. Lật ra bí tịch, thức hải màn sáng sáng lên. Từng cái văn tự liên tiếp hiển hiện trên đó. 17,000 sao trời. Mở hai mắt ra, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Dung hòa quyết bất quá chỉ là thiên ngôn. Nhưng nếu lĩnh ngộ, tiêu hao chi đại đúng là trước nay chưa từng có. So phù đồ ba quyển chung vào một chỗ. Còn muốn nhiều, may mà những năm này tích lũy. Tuy là bởi vì lục phủ võ học dùng mất không ít. Còn có hơn 20,000 sao trời thắp sáng. Mạc đại ca. Còn chưa chờ Mạc Cầu làm ra quyết định, ngoài cửa tựu truyền đến Lục Mộc Hủy thanh âm. Lúc đầu sau khi khóc, nàng này tựa hồ tỉnh ngộ lại, không còn náo qua tiểu tính tình, này tức vội vã đẩy cửa phòng ra, nói, có tin tức, nha. Mạc Cầu quay đầu, nói thế nào, qua một thời gian ngắn, Thái Bạch Sơn đồng gia sẽ có nhân tiến đến tiên đảo. Chúng ta có thể cùng một chỗ đồng hành. Lục Mộc Hủy khuôn mặt nhỏ phiếm hồng. Nói, ta từ Phan đạo trưởng nơi đó đòi phong thư. Có thể làm tín vật. Đến lúc đó đi theo chính là. Được, Mạc Cầu cũng là trên mặt vui mừng. Lập tức một mặt kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Người cái này là, dự định hiện tại tự đi. Đương nhiên, Lục Mộc Hủy một mặt đương nhiên. Loại sự tình này, nên sớm không nên chậm trễ. Ngô, Mạc Cầu mở miệng, ngươi không cùng cái khác đồng đạo nhiều giao lưu mấy ngày. Theo ta được biết, loại cơ hội này thế nhưng là không nhiều. Ai, Lục Mộc Hủy mặt hiện bất đắc dĩ. Ta ngược lại thật ra nghĩ. Chỉ tiếc xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, mượn ngươi mấy khối linh thạch, cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Đợi tiếp nữa, chỉ có thể nóng mắt, nói hai tay một đám, chẳng bằng sớm đi, mà cầu nhìn một chút sắc trời bên ngoài, chậm rãi gật đầu, cách chương.